Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, sắp bạo phát thần vệ chi chiến. Ai có thể nghĩ đến cái này ra hỏa lá gan vậy mà như thế lớn. Cũng dám mắng hắc ám thần điện là chơi ma thú thế giới World of Warcraft chơi nhiều não tàn đùa. Bức sáng tạo, chẳng lẽ hắn không biết hắc ám thần điện là từ phía tây hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy 12. Thần một trong hắc ám chi thần áp sáng tạo sao? Chuyện này nếu là truyền về phía tây, tuyệt đối là một trận thiên đại tiếu thoại. Hắc ám thần điện danh khí chắc chắn chịu ảnh hưởng. Luân làm trò hề, ha ha, nói hay lắm. Nghe được Lam Phong này bình thản bá khí lời nói, Lôi Tứ lộ ra có chút thoải mái, cười ha ha nói, trước mắt người thanh niên này thật sự là quá đối với hắn Lôi Tứ khẩu vị, ha ha. Chấm ngoặc kép, một bên U Linh sát thủ đoàn thành viên cũng là ôm dạ dày cười lên ha ha. Một bộ giờ khóc giờ cười bộ dáng. Khanh khách, tiểu đệ đệ, ngươi lá gan có thể thật là lớn. Để tỷ tỷ ta đối ngươi thích đến không được. Nếu không phải tỷ tỷ tổ chức hiện tại không thiếu người, tỷ tỷ thật là muốn mời ngươi đây. Yêu cơ nữ vương cười khanh khách nói ra. Đối với phía trước thẳng tắp mà đứng cái kia hoa hạ thanh niên ngược lại là nhiều mấy phần hứng thú. Gia hỏa này nói chuyện phong cách làm việc theo cái kia đáng chết hỗn đản lại có như vậy gần như phần giống nhau. Tiểu tử, người muốn chết. Nghe được chung quanh vang lên tiếng cười, Angus sắc mặt tái xanh, tay phải súng bắn tỉa đầu thương hất lên. Sau đó bỗng nhiên bóp cò, ầm, chói tai tiếng súng vang lên. Một cái đánh lén dây băng đạn lấy sắc bén sát cơ, nhanh như thiểm điện đối Lam Phong chạy đi. Răng rắc, chấm ngoặc kép, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Tại đánh lén viên đạn tiến đến trong nháy mắt, hắn thân thể hướng về một bên tránh đi, tránh thoát đánh lén viên đạn công kích, khiến cho đánh lén dây băng đạn lấy lực lượng cường đại hung hăng đánh vào Lam Phong sau lưng trên vách tường, đem một khỏa trang trí đèn đánh nổ, hóa thành vô số mảnh kiếng bể vương vãi xuống. Một màn này phát sinh quá đột ngột, mang đến mọi người kịp phản ứng lúc sở chứng kiến chính là này đầy trời tung bay mảnh kiếng bể. Lam Phong thân thể thì là hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng tại chính giữa đại sảnh, mang theo nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra vừa rồi Lôi Tứ nói đến quả nhiên không sai. Hắc ám thần điện người thật đúng là một đám sẽ chỉ trộm đạo rác rưởi phế vật. Ha ha, thế nào, tiểu huynh đệ, U Linh sát thủ đoàn như thế nào? Tại tam giác vàng một thay chúng ta thế nhưng là bá chủ. Lôi Tứ ha ha cười lớn nói. Đối với Lam Phong hắn nhưng là càng xem càng thuận mắt. Trừ nam nhân kia bên ngoài, hắn vẫn là lần đầu gặp được dạng này hợp khẩu vị hoa hạ nam nhân đến U Linh sát thủ đoàn. Lam Phong ánh mắt lộ ra một tia khác nụ cười đến, mang theo lạnh ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cái tên này cũng không tệ, đã từng cũng đã được nghe nói. Bất quá, các ngươi U Linh sát thủ đoàn người không tại tam giác vàng hảo hảo ở lại, chạy đến hoa hạ tới làm gì? Cái này sao? Một lời khó nói hết. Chỉ muốn tiểu huynh đệ ngươi chịu ta U Linh sát thủ đoàn, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo uống một trận. Ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Lôi Tứ có chút ngay thẳng phóng khoáng nói. Tâm hắn thế nhưng là quyết định muốn đem cái này hoa hạ thanh niên kéo vào băng. Quá tê hợp khẩu vị, dạng này nhân tài tại sao có thể như vậy tùy tiện bỏ lỡ. Thật sao? Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thực muốn ta U Linh sát thủ đoàn cũng không phải là không thể được. Bất quá, ta cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lôi Tứ nghe xong có hy vọng, trên mặt lộ ra không kịp chờ đợi nụ cười tới. Cái kia chính là đem bọn này hắc ám thần điện sẽ chỉ trộm đạo phế vật toàn giết. Lam Phong mang theo lạnh ý thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói, Lôi Tứ trên mặt lại là lộ ra nồng đậm vẻ cười khổ đến. Lam Phong nói ra điều kiện này nghe đơn giản, thế nhưng là làm lại là nói nghe thì dễ. Liệt hỏa chiến quỷ Angus cùng liệt hỏa thần vệ đội như thế nào dễ dàng như vậy bị diệt mất? Cho dù là Lôi Tứ vận dụng toàn lực tăng thêm hắn thân vệ đội cũng khó có thể làm được. Cũng không đủ nắm chắc. Nếu không lời nói hắn cũng không có khả năng theo Angus đối lập nhiều năm như vậy. Lôi Tứ, nghe được a? Hắn muốn ngươi giết ta. Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được a? Nhìn lấy Lôi Tứ này ngưng trọng sắc mặt. Angus trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ đăm chiêu đến. Hắn đây là đang đem chúng ta khi khỉ đùa nghịch đây. Người ý là ta làm không được. Lôi Tứ trong mắt lóe lên một tia hàn mang tới. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết đến ta? Angus hỏi ngược lại. Muốn hay không thử một lần? Lôi Tứ trong mắt sát ý ngang dọc. Giữa hai người lại lần nữa sinh ra hỏa khí tới. Thử một lần liền thử một lần. Ngươi cho rằng lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Muốn đừng như vậy đi. Hai người các ngươi đánh một chầu. Người nào thắng? Tiểu tử kia liền về hai người các ngươi ở trong ai? Các ngươi thấy thế nào? Nhìn lấy này cãi lộn Angus cùng Lôi Tứ. Yêu cơ nữ vương trong mắt lóe lên một tia khác quang mang. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Dễ nghe uyển chuyển thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Tiểu đệ đệ, ngươi cảm thấy tỷ tỷ đề nghị này như thế nào? Yêu cơ nữ vương đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Đối hắn ném đi một cái mị hoặc ánh mắt đến. Ngươi cần phải biết rằng Hắc Ám Thần Điện lực lượng thế nhưng là so U Linh Sát Thủ Đoàn cường đại. Quá nhiều a, ngươi cũng đừng chọn sai. Thật sao? Nghe được yêu cơ nữ vương lời nói, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia cơ trí chi mang đến. Nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra đối này Hắc Ám Thần Điện cũng có một tia hứng thú. Đây, không bằng cứ dựa theo nàng đề nghị. Hai người các ngươi tiến hành một trận một đối một quyết đấu. Nếu ai thắng, ta liền ai thế lực như thế nào? Lam Phong đem ánh mắt rơi vào Angus cùng Lôi Tứ trên thân. Cười hỏi, hai vị cảm thấy thế nào? Cứ như vậy, ta cũng có thể hiểu biết một chút hai vị thực lực cùng thân thủ. Ta cảm thấy An Thi Hàm tiểu thư, đề nghị này không tệ. Vì công bình lý do, ta nguyện ý làm mọi người nhân chứng. Tô Vô Phong trong mắt lóe lên một tia cơ trí chi mang. Cũng là tại lúc này mở miệng phụ họa. Ngược lại là Angus cùng Lôi Tứ tại lúc này lâm vào trầm mặc cùng suy tư. Nếu như bọn họ thật đánh nhau, cho dù là phân ra thắng bại chính mình chỉ sợ cũng đến rơi vào một cái bị trọng thương trận. Đến lúc đó cục diện lại đổi như thế nào trưởng khống? Nhìn hai vị bộ dáng, các ngươi sẽ không phải là sợ chính mình thất bại a? Thấy thế, Lam Phong khích tướng nói, vẫn là nói ngươi sợ chính mình không cẩn thận liền bị đối phương cho làm thịt. Thảo, làm, hắn, nương, đề nghị này ta đồng ý. Lôi Tứ mở miệng cười nói, hắn đã sớm muốn chân chính theo Angus động một trận, ta cũng đồng ý, bất quá ta còn có một điều kiện. Angus trong mắt lóe lên một tia hàn quang đến. Tô Vô Phong cùng yêu cơ nữ vương đều đứng ở bên phía hắn. Cho dù là đằng sau phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng cần phải có thể ứng phó. Huống mà còn có liệt hỏa thần vệ đội ở một bên. Có Lôi Tứ ở chỗ này, tiếp tục mang xuống với hắn mà nói cũng lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Chẳng dạng này đụng một cái, mà lại hắn cũng thật nghĩ đem Lôi Tứ cho giết. Điều kiện gì? Lôi Tứ cười hỏi. Hai chúng ta người nào thắng, ai liền mang theo người cút ra khỏi Tô Hải. Không cho phép lại cắm tay bất cứ chuyện gì. Angus thần sắc lạnh lẽo nói. Chính hợp ý ta đồng ý. Lôi Tứ nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy, bắt đầu đi. Angus cầm trong tay súng bắn tỉa đưa tới một bên liệt hỏa thần vệ đội thành viên trong. Tay, đem miệng tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Này liệt hỏa thần vệ đội thành viên nghe xong vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Sau đó, Angus cầm trong tay dao quân dụng cất bước đi đến chính giữa đại sảnh. Trên mặt lộ ra nồng đậm chiến ý tới. Hừ, giữa chúng ta sổ sách cũng là thời điểm nên tính toán. Lôi Tứ trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Cầm cái kia đem tạo hình đặc biệt dao găm cất bước đi đến chính giữa đại sảnh. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền tới. Lần này, hắn nhất định phải đem cái này đáng chết hỗn đản cho phế không thể. Nhìn lấy giữa sân thẳng tắp mà đứng Angus cùng Lôi Tứ. Lam Phong mỉm cười, cất bước đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Trên mặt lộ ra có chút hăng hái chi sắc tới. Bây giờ cục diện chuyển biến thật sự là quá nhanh. Hắn đến là muốn nhìn một chút Lôi Tứ cùng Angus hai người đến ai thực lực mạnh hơn. Ai có thể cười đến cuối cùng. Trầm thấp thì thào thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Lôi Tứ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng mới tốt. Một trận thần vệ chi chiến hết sức căng thẳng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.